mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 đêm mưa ác chiến, từ đại môn dũng mãnh vào tang thi nhiều đến kinh người. Lý Minh Viễn lập tức xây lên tường đất, muốn đưa bọn họ che ở ngoài cửa. Chính là hiện giờ này đó tang thi vật lý lực công kích phiên bội. Hắn tường đất căn bản ngăn không được này đó tang thi đánh sâu vào. Thực mau đã bị tạp phá, Sở Tử Khiên chỉ phải khởi động phong tường tiến hành ngăn cản. Miễn cưỡng đưa bọn họ ngăn cách ở 3 mét ở ngoài, mọi người cũng đồng thời phóng thích dị năng tiến. Hành công kích, nhưng là bởi vì, mưa rào, trạng thái quan hệ, pháp thuật phòng ngự đại tăng cường. Này đó thường lui tới một kích phải giết cấp thấp tang thi. Hiện tại bình quân muốn đánh 2-3 hạ mới có thể đánh chết. Tiêu diệt tang thi tốc độ, xa xa không đuổi kịp bọn họ dũng mãnh vào tốc độ Ngô Lỗi đại hỏa cầu sau phát tới. Thiêu hủy đằng trước kia một tiểu đàn tang thi, nhưng mặt sau một đoàn tang thi lập tức đỉnh đi lên. Lưu Khoan ngay sau đó phát động tu trúc, tuy rằng cây trúc lực công kích rất mạnh, nhưng công kích phạm vi cùng số lượng hữu hạn, vẫn là có rất nhiều tang thi chậm rãi chiều mọi người tới gần. Triệu Hoành Bác sử dụng thủy hoãn hành, muốn chậm lại tang thi đi tới tốc độ, nhưng có gần một nửa tang thi miễn dịch hắn hoãn tốc hiệu quả, đường ngọc công kích phạm vi là mọi người chung lớn nhất, nhưng tạo thành chỉ là liên tục tính thương tổn, đã không có Triệu Hoành Bác thủy hoãn hành hiệu quả. Hơn nữa tang thi bản thân pháp thuật phòng ngự đề cao, có thể tạo thành thương tổn liền nhỏ đi nhiều, mà Lục Văn Ngạn kỹ năng đại đa số là đơn thể công kích. Duy nhất quần công kỹ năng thương tổn thập phần hữu hạn. Ở đối mặt nhiều như vậy tang thi khi, cơ hồ phái không thượng cái gì công dụng, ngược lại là Phương Cảnh Dương cùng Tề Hành ở tang thi đàn trung nhanh chóng xuyên qua. Sở Tử Nghiên dùng kim loại bao phủ thân thể, ba người tay cầm quân đao, cùng tang thi đánh giáp lá cà, đao đao chí mạng, thu hoạch đầu người tốc độ thành mọi người bên trong nhiều nhất, nhưng là tang thi số lượng thật sự quá nhiều, Sở Tử Khiên phong tường dần dần chống đỡ không được, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một mà tàn khốc, đang định thu hồi phong tường, toàn lực dùng phong quyển vân tiến hành công kích khi, chung quanh độ ấm đột nhiên giảm xuống, khách sạn đại sảnh sàn nhà đã là tuyết trắng một mảnh. Các tang thi đầu gối dưới đều bị đông cứng, không hề nghi ngờ. Đây là Tề Nhạc sử dụng băng hệ dị năng hiệu quả, phía trước tang thi bị đông cứng chân. Vô pháp đi tới, phía sau tang thi đều bị chắn ở cửa vào không được. Trong lúc nhất thời mọi người rốt cuộc có điểm thở dốc công phu, Tiểu Dương mau ở trên tường khai cái động, Lý Minh Viễn đột nhiên la lớn, hảo. Phương Cảnh Dương hướng tới vách tường thật mạnh chém ra một quyền. Trên mặt tường lập tức xuất hiện một cái nhưng dung hai người thông qua đại động, mau thừa dịp cơ. Chạy ra đi, nơi này giao cho ta, Lý Minh Viễn đối những người khác nói, không biết có phải hay không từ cáo lâm. Kia được đến dẫn dắt, Lý Minh Viễn lĩnh ngộ đại chiêu. Đại địa chấn động, lúc này sử dụng lên, 50 mễ trong phạm vi lập tức giống như động đất dường như. Nam thành khách sạn toàn bộ lâu đều bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đại lượng hòn đá cùng cho bụi từ đỉnh đầu rơi xuống. Xem ra này building sắp sập, mọi người minh bạch hẳn ý tứ. Lập tức từ cái kia mở rộng đại trong động chui đi ra ngoài. Chờ Lý Minh Viễn cuối cùng một cái ra tới sau. Toàn bộ lâu ầm ầm sập, bên trong tang thi đều bị áp thành thịt nát, bọn họ chân trước từ bên trong chui ra đi. Tang thi sau lưng liền vây quanh lại đây, từng con đều mở ra bồn máu mồm to, ngao ngao kêu nhào tới, tốc độ cực nhanh lệnh người líu lưỡi. Sở Tử Khiên chỉ phải lại lần nữa khởi động phong tường tiến hành ngăn cản, nhưng mà bên ngoài không có che mưa chắn gió nóc nhà. Mọi người thực mau bị lạnh băng nước mưa rót cái lạnh thấu tim. Đen như mực bóng đêm cùng mưa to làm cho bọn họ tầm mắt chịu chờ. Cố tình trên mặt đất giọt nước càng là đã đến mắt cá chân độ cao. Làm bọn hắn bất luận là công kích vẫn là hành động đều càng thêm gian nan, cứ việc Lục Văn Ngạn vẫn luôn chặt chẽ nắm tiểu hài tử tay, nhưng tiểu hài tử vẫn là té ngã, nương tia chớp ánh sáng. Lục Văn Ngạn tinh tường thấy tiểu hài tử cẳng chân thượng kia một con thanh hắc sắc thuộc về tang thi móng vuốt, đó là một con chặt đứt hai chân tang thi, nương hắc ám cùng mưa to, nằm sấp ở giọt nước chung, lại là bị sở tử khiên vòng ở phong tường chờ cách trong phạm vi. Lúc này nó sắc bén móng vuốt đã chảo vào tiểu hài tử da thịt. Đỏ tươi máu dung nhập nước mưa chung, kích thích chung quanh tang thi càng thêm cuồng bạo lên, Lục Văn Ngạn cơ hồ khóe mắt muốn nứt ra. Đang muốn đem kia chỉ tang thi bầm thây vạn đoạn, lại nghe một tiếng sư giống, ghé vào hắn trên vai tiểu miêu đã biến thành sơ cấp hình thái. Trợn lên một đôi sư mục, hung tợn mà nhào hướng kia chỉ tang thi. Một móng vuốt liền đem hắn chộp vào tiểu hài tử cẳng chân thượng móng vuốt cấp cào chặt đứt. Tiếp theo một cái tát đem hắn đầu cấp toàn bộ chụp nát, giống giống giống. Tiểu miêu một ngụm đem hắn trong óc rớt ra tới tinh hạch nhai ba cấp nuốt đi xuống. Sau đó giống giận lại chiều tiếp theo cái tang thi nhào tới, bạo nộ trạng thái miêu ra liền cùng bạo. Phát tiểu vũ trụ dường như... Một giây đem những cái đó tang thi cấp bắt cái chia năm xẻ bảy. Đại đại giảm bớt những người khác áp lực, Lục Văn Ngạn nhân cơ hội này chạy nhanh cấp tiểu hài tử tiến hành trị liệu. May mắn chỉ là da thịt thương, thương cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ tốn vài phút liền cấp trị hết, tiểu hài tử trên mặt đều là nước mưa. Nhìn không ra khóc không khóc, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa hô qua một tiếng đau. Chỉ là bắt lấy Lục Văn Ngạn tay càng dùng sức chút. Tiểu hài tử ngoan ngoãn cùng kiên cường làm Lục Văn Ngạn đau lòng cực kỳ, mắt thấy thời gian một phút một giây quá khứ, nhưng phong tường ở ngoài tang thi số lượng tựa hồ chỉ tăng không giảm mơ siêu cứ việc miêu ra dũng. Mãnh dị thường, Phương Cảnh Dương, Tề Hành cũng dùng hết toàn lực, nhưng dù sao cũng là muốn gần gũi đối mặt như thế đáng sợ số lượng tang thi. Trên người không khỏi vẫn là bị tang thi chảo bị thương mấy chỗ. Lục Văn Ngạn chỉ phải nhất nhất vì bọn họ tiến hành trị liệu. Cũng không đình cấp mọi người soát cố bổn bồi nguyên, làm cho bọn họ có thể bảo trì dị năng phát ra, như vậy đi xuống không được. Chúng ta cần thiết lao ra đi, Sơ Tử Khiên cắn răng nói. Hắn đã liên tục một giờ không gián đoạn mà sử dụng dị năng chống đỡ như thế đáng sợ số lượng tang. Thì công kích, cứ việc có cố bổn bồi nguyên trạng thái thêm vào, còn là có chút kiệt lực ta tới, Tề Nhạc trầm giọng nói, ngay sau đó. Hắn liền phát động dị năng, rơi xuống nước mưa tất cả đều biến thành băng chùy, ở Tề Nhạc thao tác hạ hướng tới tang thi đàn trung tật bắn mà ra. Trong phút chốc liền ngã xuống một tảng lớn, đi mau. Thừa dịp tang thi đàn bị mở ra một cái khẩu tử. Sở Tử Khiên lập tức che chở mọi người tiến hành rời đi, nhưng bọn hắn phía sau thực mau lại có đại. Đàn tang thi đuổi theo, Tề Hành lần thứ hai sử dụng một lần hóa vũ vì băng năng lực. Lại lần nữa tiêu diệt một tảng lớn, chính là không bao lâu dư lại tang thi vẫn là thực mau liền đuổi theo, lúc này đây. Tề Nhạc dứt khoát phát động đại chiêu, đóng băng, đem đến mắt cá chân giọt nước tất cả đều hóa thành băng. Trực tiếp đem phía sau các tang thi chân cấp đông cứng. Làm này đó tang thi mại không khai chân lại đến truy bọn họ. Loại này chung quanh toàn bộ là thủy hoàn cảnh. Đối Tề Nhạc tới nói kỳ thật vẫn là rất có lợi, mọi người nhanh hơn bước chân. Cuối cùng là dần dần cùng tang thi đàn kéo ra khoảng cách chính là liên tục 3 lần sử dụng phạm vi. Lớn quần công kỹ năng, đem Tề Nhạc dị năng tiêu hao hơn phân nửa. Bước chân có chút phù phiếm, Tề Hành chạy nhanh lại đây đỡ lấy hắn, lợi dụng tốc độ dị năng giải ưu thế, một đường dẫn đầu, nơi xa kia chỉ to lớn tang thi nguyên bản vẫn luôn đều giống như xem diễn giống. Nhau nhàn nhã tự tại đứng, nhưng là đang xem đến bọn họ chạy ra tang thi đàn vây quanh sau. Phát ra phẫn nộ gào giống thanh, Lục Văn Ngạn chỉ cảm thấy mí mắt nhảy càng thêm lợi hại. Kia chỉ vốn nên chạy trốn bị bọn họ truy kích to lớn tang thi thế nhưng trái lại chiều bọn họ. Phương hướng đi nhanh vọt tới, to lớn tang thi thân thể thật sự quá mức khổng lồ. Mỗi một bước đều làm mặt đất tiểu biên độ run rẩy. Theo kia chỉ to lớn Tang Thi dần dần tới gần, mọi người mới miễn cưỡng thấy rõ bộ dáng của hắn. Ước chừng có 2 tầng lâu như vậy cao, vai rộng gần 1 mét, làn da là thiết màu đen, cơ bắp cường tráng có chút khoa trương, một khuôn mặt hư thối cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt. Chỉ còn một đôi huyết hồng đôi mắt giống như rắn độc giống nhau ở trong đêm đen tản ra lệnh người. Sợ hãi hung quang, hắn cầm trên tay một cây xi măng đổ mà thành cột điện tử. Trở thành vũ khí giống nhau múa may. Chung quanh trên đường phố phòng ốc đều bị hắn 2-3 hạ cấp tạp thành mảnh nhỏ. Đủ thấy này lực công kích đáng sợ, Lục Văn Ngạn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Như vậy Tang Thi thế nhưng vẫn là một cái có thủy hệ dị năng biến dị Tang Thi. Đối thượng nó, bọn họ thật sự có phần thắng sao? Mọi người sắc mặt cũng thập phần khó coi. Trước có to lớn Tang Thi, sau có Tang Thi đàn. Loại này bước đi duy gian tình cảnh, thật là điển hình, trước có lang hậu có hổ, vẽ hình người, mắt thấy to lớn Tang Thi từng bước tới. Gần, mọi người biết bọn họ hiện giờ chỉ có liều chết một bác. Nếu không chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, Ngô Lỗi giành trước phát ra. Hỏa tam muội, 3 cái đại hỏa cầu hướng tới to lớn Tang Thi mặt tập. Kia chỉ to lớn Tang Thi không biết là phản ứng trì độn. Vẫn là cố ý vì này, không nghiêng không lệch bị 3 cái liên tục hỏa cầu tạp vừa vặn Tang Thi đầu lập tức bị ngọn lửa bao vây, mọi người trên mặt còn không kịp lộ ra vui mừng, ngọn lửa đã bị mưa to cấp tưới diệt, mà Tang Thi dường như bị chọc giận giống nhau, lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, đem trong tay xi măng cột điện hướng tới bọn họ thẳng tắp ném lại đây. Lý Minh Viễn lập tức tiến lên một bước. Dùng dị năng ngưng kết rắn chắc tường đất muốn chặn lại này căn cột điện, nhưng mà tường đất bị cột. Điện đụng phải nháy mắt hóa thành đá vụn, Lý Minh Viễn bị đương ngực tạp trung, cả người giống như rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Thật mạnh dừng ở trên mặt đất sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đầu một oai liền sinh tử không biết, Lục Văn Ngạn vừa thấy liền biết hắn huyết điều cơ hồ sắp thấy. Đáy. Lập tức ném ra một cái, nghịch chuyển đan hành, đem hắn huyết điều lôi trở lại hơn phân nửa, A Viễn. Phương Cảnh Dương tức khắc khóe mắt muốn nứt ra, lớn tiếng giống giận chiều to lớn Tang Thi vọt qua đi. Mẹ nó, lão tử cùng ngươi liều mạng, Tiểu Dương, trở về, Lục Văn Ngạn không nghĩ tới chỉ là một cái xoay người công phu. Phương Cảnh Dương thế nhưng máu gà phía trên lao ra đi. Loại này thời điểm chỉ có ôm đoàn mới có thể có biện pháp cùng chi tướng kháng. Một mình một người lao ra đi quả thực cùng chịu chết không có gì khác nhau, tác giả có lời muốn nói. Anh, hảo tăng tâm, hôm nay một ngày cư nhiên một cái bình luận đều mộc có. Nãy nhóm nhẫn tâm mị, tốt không khai sâm, cho nên ngược một chút vai chính nhóm. Dầm gì, hết chương.